Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 597, Bích Đồng gặp nạn Tuệ Minh Viện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy, cũng liền không trách ta. Khóe miệng của Vu Bách vén lên một vệt cực kỳ tàn khốc nụ cười. Chợt hắn chợt một khoản điểm ra. Kia màu đỏ thắm bút vẽ hiện lên oánh oánh bạch quang. Lại là có thể xuyên thấu qua chung quanh người sở hữu thân thể. Thấy thân thể bọn họ bên trong bạch cốt lộ ra một cỗ tà tính. Oanh, hắn một khoản điểm ra. Bút phong trắng bệch huỳnh quang khiến cho trước mặt hắn hư không trực tiếp nổ mạnh, từng đạo mang theo bàng bạc linh lực hóa ảnh, trực tiếp không chút lưu tình hướng về phía Bích Đồng lồng ngực đánh đi. Bén nhọn như vậy thế công, cũng là làm cho sắc mặt của Bích Đồng biến đổi, vội vàng vận chuyển trong cơ thể toàn bộ linh lực, lấy chỉ làm bút, trực tiếp nghênh đón, đồng, hai người đụng nhau. Linh lực tàn phá mở ra, kia từng đợt sóng cường đại sóng trùng kích, đem kia thanh lục sắc đại địa, đều là trực tiếp từng tầng một hất bay đi. Hừ, sắc mặt của Bích Đồng, nhất thời trở nên vô cùng trắng bệch, thân hình trực tiếp là bị cái loại này cường đại sóng trùng kích, cho trực tiếp đánh bay đi, sau đó ở đó đại địa trên, cọ sát ra một đạo hơn 10 mét vết tích. Mới vừa khó khăn lắm lập ở thân thể, một ngụm máu tươi, phốc, một tiếng, không nhịn được phun ra ngoài. Lão đại, cổ hòe học viện còn lại 5 vị đội viên thấy vậy. Sắc mặt nhất thời đại biến, chợt cũng là quát lên một tiếng lớn, lại mỗi một người đều là phấn đấu quên mình hướng Vu Bách vọt tới. Một bầy kiến hôi mà thôi, thật đúng là coi mình rất quan trọng rồi hả? Vu Bách cười nhạt, bước dài, thân hình phẳng phất là như quỷ mị, trực tiếp về phía trước, xuyên qua trong 5 người, thình thịch oanh, 5 người trên lồng ngực, đột nhiên có máu tươi trực tiếp bắn tung tóe mà ra. Mà thân thể bọn họ, chính là trực tiếp chật vật bay, nơi lồng ngực, áo quần rách nát, in từng cái thật sâu huyết sắc quyền ấn. Sắc mặt của Bích Đồng xanh mét nhìn một màn này, rất là chật vật dùng rằng thân đứng lên khỏi ghế. Ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm kia bước nhanh đi tới Vu Bách. Bây giờ, ngươi là dự định ngoan ngoãn đem minh bài giao ra. Còn chưa đóng, ánh mắt của Vu Bách hờ hững nhìn đã là sức cùng lực kiệt Bích Đồng. Đạo, các ngươi như vậy khổ khổ đuổi giết chúng ta 5 ngày. Làm như vậy. Đã không phải là lẫn nhau công bình luận bàn, tới thắng được minh bài, mà là trắng trợn đánh cướp. Làm như vậy, có phải hay không là có chút quá quá phận? Bích Đồng tức giận mắng. Dù sao, trước hắn cũng là Tiệt Thiên khu vực chấp pháp đường đệ tử. Cũng là minh bạch, như vậy không để ý chớ học viên sống chết. Trực tiếp hạn nặng tay cướp bóc minh bài, dựa theo thiên quy luật lệ. Là quyết không cho phép. Thật là ngây thơ. Vu Bách cười lắc đầu một cái. Đạo, ở chỗ này, chỉ cần có đủ thực lực, liền có thể tứ vô kỵ đạn bá đạo. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi có giống như là Tiết Tiểu Bạch như vậy đồng bạn, chúng ta đến có lẽ sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng là, chỉ các ngươi loại rác rưởi này đội ngũ, có thực lực đó sao? Khóe miệng của Vu Bách nụ cười, có chút hài hước, Bích Đồng bọn họ chi đội ngũ này thực lực, thực ra cũng là quá mức phổ thông, cho nên, nghĩ đến cũng đúng sẽ không tin tưởng bọn họ cùng cái gì hạng cân nặng đội ngũ giao hảo. Hơn nữa coi như là có, thì có thể làm gì? Lão đại bọn họ, nhưng là cùng đương kim thiên giới quyền khuynh triều đình Tiêu Vân cung cung chủ Nam Cung Liệt. Đều có giao tình nhân, mà thực lực bản thân, lại vừa là thiên giới thiên kiêu chiến lực trên bảng. Hạng thứ tư, nhân vật như vậy, dõi mắt mảnh này mấy trăm dặm vùng, ai dám không nể mặt bọn họ. Nghe vậy, Bích Đồng hai mắt cũng là không khỏi hơi chậm lại, ánh mắt cũng là dần dần ảm đạm. Hắn biết rõ chính mình lớn nhất núi dựa Thanh Lân lão tổ, tại thiên giới ngũ đại khu vực bên trong Tiệt Thiên khu vực cũng chỉ là một tiểu chấp pháp đường trưởng lão, ở lớn như vậy thiên giới bên trong căn bản là không tính là cái gì thế lực, mà cùng mình có một chút hợp tác trong đội ngũ cũng là căn bản cũng không có cùng trước mắt chi này linh lực học viện cầm đầu đội ngũ so sánh. Dù sao cái đoàn này trong đội có ít nhất hơn 10 nhân đều là tiến vào thiên kiêu chiến lực bảng toàn bộ bảng tiền tam thập, toàn bộ thiên giới mười mấy đại tiểu học trong nội viện có thể vượt qua bọn họ chỉ sợ cũng là phượng mau lân giác. Hơn nữa coi như là có như vậy đội ngũ, những thứ kia có thể vượt qua Tiết Tiểu Bạch tầng thứ siêu cấp cao thủ, như thế nào lại để ý bọn họ? Không muốn cùng ngươi nói nhảm. Vu Bách khinh miệt nhìn ánh mắt ảm đạm Bích Đồng, chợt bước chân xê dịch, trong tay bút vẽ nhưng là nhanh như thiểm điện hướng Bích Đồng lồng ngực trực tiếp một chút đi. Kia bút phong trên ngưng tụ cường hãn linh lực, khiến cho Bích Đồng thân thể nhất thời cứng ngắc, không dám chút nào nhúc nhích, mà khóe miệng của Vu Bách nụ cười giờ phút này chính là trở nên uy nghiêm. Ta muốn thật bất hạnh nói cho ngươi biết, ngươi đã mất đi cuối cùng còn sống cơ hội, cho nên chấm ngoặc kép. Vu Bách cầm bút bàn tay khẽ run lên, một cổ cực kỳ cường hãn linh lực trực tiếp phun ra, đem vậy bốn phía ánh chiếu càng oánh bạch quỷ dị. Bích Đồng vốn là hơi mở hai mắt, giờ phút này cũng là tuyệt vọng chậm rãi nhắm lại. Chậm, ha ha, này vừa mới đi lên, liền gặp được như vậy một nơi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi chính là vội vàng thu tay lại đi. Nếu không mà nói, bằng vào các ngươi kia Tiết Tiểu Bạch đội trưởng, có lẽ căn bản cũng không có biện pháp giữ được ngươi. Bất quá, ngay tại Vu Bách sẽ phải đối với Bích Đồng hạ ngoan thủ trong nháy mắt, một đạo rất là trong trẻo tiếng cười, nhưng là đột nhiên truyền tới, vậy còn ở ngoài ngàn mét thanh âm, khiến cho Vu Bách không khỏi thân thể rung một cái, chợt dõi mắt chung quanh, muốn xem thật kỹ một chút, rốt cuộc là cái kia ăn hùng tâm gan báo, tới Tiết lão đại trước mặt tìm chết. Sau đó, hắn đó là thấy ở đó cách đó không xa một nơi sơn loan bên trong, từng đạo bóng người chậm rãi đi ra, ở đó phía trước nhất, một đạo mặc lam bào, tay cầm màu bạc ống đại bút vẽ, rất là anh tuấn thiếu niên bóng người, nhìn qua rất là khí độ bất phàm. Ngươi, a, Vu Bách vừa định giễu cợt, sau đó xuất thủ trực tiếp trấn áp, bất quá khi hắn thấy rõ ràng thiếu niên kia cầm trên tay bút vẽ lúc, không khỏi trừng lớn con mắt, mặt đầy không thể tin. Bởi vì, ở Lý Diệu đám người trong miệng, bọn họ đã là biết được, nhân giới bên trong, ra một cái không nổi họa đạo thiên kiêu. Thực lực của hắn, ngay cả Lý Diệu, Âu Vương Tốn, Nam Cung Liệt Dương ba vị thiên giới tuổi trẻ bên trong nổi bật người xuất sắc cùng liên thủ, đều là không có thắng được tỷ thí. Người thiếu niên kia tên gọi là Tuệ Minh, sử dụng vũ khí chính là thiên giới Tiêu Vân vực khổ tìm, nhưng không có được màu trắng bạc nghịch thương thiên họa bút. Theo như cái này thì trước mắt người vừa tới không là người khác, chính là Tuệ Minh. Chỉ thấy hắn dẫn hơn 10 người từ cái này sơn loan bên trong chậm rãi đi tới. Sau đó, ở cách mảnh chiến trường này ước chừng mấy trăm không bên ngoài, ngừng lại, lúc này Tiểu Tuệ Minh chính mặt mỉm cười nhìn trước mắt mảnh này chiến đấu kịch liệt. Chợt tầm mắt cũng là chuyển một cái, nhìn chằm chằm kia dần dần trợn to nhìn hai mắt Bích Đồng đám người. Cười nói, Bích Đồng lão ca, thật là đúng dịp nha, chúng ta lại gặp mặt, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.